Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 212, cố tình 12 không có gì phản ứng, hậu chi hậu giác chớp chớp mắt, ghét bỏ nàng ly thân cận quá, trên người lại dơ, ngón tay duỗi ra, đem nữ quỷ đẩy đến một bên, nữ quỷ không vui. Ta là quỷ, ngươi là người, dựa vào cái gì không sợ lão tử. Còn dám ghét bỏ lão tử, làm ngươi nhìn xem lão tử lợi hại, ném tóc. Dương nanh múa vuốt, kia tóc liền cùng sẽ có duỗi dường như, duỗi lão dài quá, từ lòng bàn chân bắt đầu từng vòng đem người cuốn lấy, y. Giờ muốn chết, dính nhớp xúc cảm làm 12 nhíu mày. Không biết khi nào nắm ở lòng bàn tay xích diễm chủy thủ huy hạ. Đem nữ quỷ mang theo hắc hồng máu triền ở chính mình trên đùi đầu tóc chặt đứt, nữ quỷ thân thể một. Phiêu, chu lên ôm đầu phiêu đi ra ngoài thật xa, này xích diễm chủy thủ chính là có thể bỏng cháy linh hồn. Đặc biệt là đối quỷ loại, nữ quỷ không dám dễ dàng đến gần rồi. Nhưng nàng lại không cam lòng, chính mình bị kẻ hèn nhân loại thương đến, lại còn cố kỵ kia đem cho chính mình uy hiếp cảm chủy thủ. Không dám tiến lên, hừ, xem lão tử hù chết ngươi, quỷ sao, nhất quán công kích thủ đoạn, phần lớn là hù dọa người, cho người ta tạo thành ảo giác, hù chết người cái loại này, nàng qua lại biến ảo thủ đoạn hù dọa người. Có thể nói vắt hết óc, từ nó biến thành quỷ lúc sau, còn không có như vậy cố sức quá, bình thường, chỉ cần hơi chút một hù dọa, người nọ đã bị đùa chết, đâu giống hiện tại. Nó chính mình mệt mỏi quá sức, nhân ra thờ ơ, chơi đủ rồi, cũng xem mệt mỏi, này nữ quỷ lăn qua lộn lại cũng liền về điểm này hù dọa người thủ đoạn. 12 không thú vị đánh cái ngáp, a phù, giao cho ngươi, không thành vấn đề. Chủ nhân, hồi lâu không lộ diện a phù vừa xuất hiện. Kia nữ quỷ còn ở cân nhắc hù dọa người thủ đoạn. Thình lình cảm nhận được càng vì cường đại quỷ khí. Cương ở nơi đó, không thể tin tưởng nhìn đến đột nhiên xuất hiện oán linh, vội không ngừng ra bên ngoài bay đi. Muốn chạy trốn, A Phù chỉ là vẫy vẫy tay, màu đỏ áo cưới khoan khoan cổ tay áo ngăn, thật dài hồng lụa bay ra, đem muốn chạy trốn nữ quỷ bó vừa vặn, lôi kéo, nữ quỷ bị kéo về, nàng môi đỏ như máu đại trương, nữ quỷ liền bị nuốt vào trong miệng, hóa thành một sợi khói đen. Lộc cộc một tiếng, nuốt đi xuống, ở nữ quỷ bị cắn nuốt thời điểm. Tượng đồng răng rắc một tiếng, theo tiếng vỡ vụn, mảnh nhỏ chung nằm một phen chìa khóa chỉnh đống phòng ở đèn sáng lên. 12 híp híp mắt, trắng nõn ngón tay gợi lên chìa khóa, xuất hiện ở vô tận chi môn tối tăm hành lang dài nội thông quan vô tận chi dòng dõi tam môn. Khen thưởng tích phân 1000, không thể thăng cấp huyết thống. Tích phân biến thành vô dụng tồn tại, đã tam phiến môn, vẫn là chưa đi đến nhập chính xác bên trong cánh cửa thông quan vô tận chi dòng dõi tám môn. Khen thưởng tích phân 4000, theo thông đóng cửa số lượng. Khó khăn cũng càng ngày càng cao, cùng bắt đầu kia mấy phiến môn chênh lệch cũng không phải là giống nhau đại. Tích phân cũng càng ngày càng nhiều, từ bắt đầu đệ nhất phiến môn 500, rốt cuộc lục phiến môn 2000. Hiện tại thứ 8 phiến môn tích phân đã biến thành 4000, lần này xuất hiện ở một cái phòng nhỏ chung. Phòng đơn sơ, chỉ có một chương cổ xưa giường, một đài cũ xưa tivi, một cái thiếu chân ghế dựa. Lúc này nàng đang ngồi ở trên giường, mông hạ là có chút phát hoàng màu trắng giường chăn, 12 ở không lớn trong phòng chuyển động. Một phòng này là phong bế, không có cửa sổ. Cũng liền không có biện pháp nhìn đến bên ngoài là tình huống như thế nào, đợi một hồi. Không thấy có người nào tới gõ cửa. Lần này đếm ngược thời gian có 24 giờ, cũng chính là một ngày một đêm siêu đẩy cửa ra. Cũ xưa cửa gỗ phát ra chói tai kẽo kẹt thanh, thanh âm cực lớn, từ phòng ra tới. Nàng nhìn đến chính mình cửa phòng thượng có bảng số, là 6, bên trái phòng là 5. Bên phải chính là 7, dẫm lên loang lổ mộc sàn nhà. Dọc theo nhỏ hẹp bức người lối đi nhỏ đi đến, mặt khác trong phòng thực an tĩnh, tại đây loại đơn sơ hoàn cảnh hạ, nếu phòng nội có người, là không có khả năng như thế an tĩnh thực mau. Đi tới thang lầu chỗ, thang lầu cũng là mộc chất. Mặt trên có chút vết bẩn, như là quanh năm suốt tháng tích góp mà thành, cho người ta một loại không mừng dơ bẩn cả mơ siêu mỗi dẫm một chút đi một bước. Thang lầu đều sẽ phát ra bất kham gánh nặng kéo kẹt thanh. Giống như tuổi già lão nhân phát ra đau hô, 12 ánh mắt chợt lóe. Hai bước cũng là một bước, không vài cái liền từ thang lầu trên dưới tới, dưới lầu so trên lầu càng vì đơn sơ. Một cái lấy rèm vải đảm đương bề mặt phòng, từ rèm vải khe hở trông được, này hẳn là cái phòng bếp, có bàn, dụng cụ cắt gọt, nồi chén linh tinh đồ vật, thớt bên cạnh còn có một cái chén lớn. Chén nội trang cái gì đồ ăn, đãi nàng vừa muốn đi vào. Vừa lúc gặp phía sau đột nhiên xuất hiện một đạo nhu mị giọng nữ, khách nhân. Ngài là đói bụng sao? 12 sửng sốt, nàng tinh thần lực vẫn luôn tản ra không thả lòng. Người này là nào toát ra tới? Mới vừa rồi nàng xác định phía sau không ai, xoay người. Nữ nhân diện mạo cùng nàng thanh âm cực kỳ phù hợp. Thật sự là nhu tình như nước, tế mi cong cong. Thủy mắt, quỳnh mũi, môi anh đào, nữ nhân một chút cũng không ngại bị lạnh lùng đánh giá. Chỉ thanh âm mềm nhẹ quan tâm, khách nhân có thể về trước phòng từ từ. Ta đi cho ngài làm chén mi. Đúng rồi, ngài như thế nào sẽ đến nơi này? Nữ nhân cuốn lên ống tay áo, lộ ra một đoạn tế bạch thủ đoạn, xốc lên rèm vải đi vào phòng bếp. Ở 12 tính toán theo sau thời điểm đem nàng ngăn ở bên ngoài, vẫn là ở bên ngoài chờ đi. Bên trong loạn thực đúng rồi. Nơi này trước không có thôn sau không có tiệm. Các ngươi này đó trong thành thị người trẻ tuổi như thế nào sẽ nghĩ đến nơi này chơi đâu? Nói chuyện đồng thời, nữ nhân trên tay động tác không ngừng. Lưu loát khởi nồi nấu nước, khom lưng từ trong ngăn tủ lấy ra một túi mặt tới. Lại xoay người mở ra tủ lạnh, lấy ra một miếng thịt 12 chỉ có thể cách rèm vài khe hở. Đại khái nhìn đến đối phương động tác, nghe được nàng lời nói. Lông mày vừa động, nàng ý tứ là, chính mình còn có đồng bạn. Vừa mới xuống lầu trong quá trình, chính là không nghe được mặt khác động tĩnh, hiện tại nàng đã biết. Chính mình đây là ở một cái tiểu khách sạn chung, dựa theo nữ nhân nói. Nơi này hẳn là vị trí hẻo lánh, kia nàng một cái nhu nhu mị mị nữ nhân, lại vì cái gì sẽ chạy đến nơi đây tới khai khách sạn. Nghe nồi chén thanh âm, 12 xoay người đi ngang qua quầy bar, hướng cửa đi đến, vừa đi một bên dương giọng nơi này không khí hảo. Trong thành thị có thể thấy được không đến như vậy không khí thanh tân cùng hoàn cảnh kia đào. Cũng là, đừng nhìn nơi này hoang thực. Tới du lịch người lại là không ít, lão bản nương thanh âm truyền đến, nàng tùy ý ừ một tiếng. Đẩy ra khách sạn đại môn, ánh vào mi mắt chính là một mảnh đá phô thành đường sỏi đá. Hai sườn là mặt cỏ, ngẫu nhiên có chút hoa dại mở ra, gần đây là một cái trong rừng đường mòn. Còn lại đều là cây cối, ở nơi xa liền nhìn không tới. Bị sương mù dày đặc che giấu, cái này tiểu khách sạn đang ở sơn nửa thanh trên eo. Hướng lên trên là núi sâu, đi xuống hẳn là chính là xuống núi lộ, chỉ là không biết nơi này vẫn luôn là sương mù dày đặc bao phủ. Vẫn là cá biệt thời điểm mơ siêu, nơi này khí hậu chính là như vậy. Rất ít có hay không sương mù thời điểm mơ siêu, lão bản nương xuất quỷ nhập thần. Vừa mới còn ở phòng bếp. Này sẽ lại đột nhiên xuất hiện ở nàng phía sau, lôi kéo 12 vào nhà, biểu tình tự nhiên đóng cửa lại, ngăn cách bên ngoài sương mù dày đặc đem nàng kéo đến tứ phương bàn gỗ trước. Trên bàn bày một cái chén lớn chính mạo nhiệt khí, bên trong là màu trắng gạo mì sợi, một cái trứng trắng bao còn có vài miếng lát thịt nàng đem chiếc đũa đưa cho nàng. Thúc giục nói ăn đi. Khách nhân, 12 cúi đầu nhìn kia chén mì. Bị nhiệt hơi nước huân đến thần sắc có chút mạc danh. Vừa mới bị lão bản nương lôi kéo tay hơi hơi cuộn tròn. Hoạt động hai hạ quấy mì sợi, hơi hơi mỉm cười, không nóng nảy. Ta kỳ thật cũng không đói đâu. Đúng rồi, như thế nào không gặp bằng hữu của ta. Bọn họ xuống dưới thời điểm chưa thấy được sao? Khả năng đang ngủ đi, lão bản nương cười thần bí. Thanh âm có trong nháy mắt âm trầm, biểu tình cũng quỷ dị lên, chỉ một cái chớp mắt, phảng phất hoa mắt, lại đi xem, lại là nhu nhu nhược nhược bộ dáng, đôi mắt không chớp mắt nhìn 12. Như là cực kỳ chờ mong nàng ăn xong đi kia chén mì. 12 chiếc đũa khơi mào mấy cây mì sợi, đặt ở miệng trước thổi thổi, hơi hơi mở miệng, bị thịt cùng nhau nấu quá mặt, tản ra một cổ nùng liệt thịt hương vị. Rất thơm mơ siêu, ta còn là về phòng ăn đi. Vừa lúc mặt cũng có chút năng, nói bưng lên mặt đứng lên. Hướng thang lầu đi đến, phía sau lão bản nương ngồi ở ghế trên khóe miệng quỷ dị gợi lên. Khuôn mặt âm trầm, thanh âm trước sau như một nhu mị, ý có điều chỉ, vậy ngươi cần phải đều ăn sạch à, nàng liền như vậy nhìn người đi bước một biến mất. Ở thang lầu phía trên, ở kia thân ảnh không thấy lúc sau. Đột nhiên dùng sức ở bàn gỗ thượng một chảo một cao. Người móng tay cùng đầu gỗ so sánh với, cái nào yếu ớt, đáp, đương nhiên là người, kỳ quái chính là, nữ nhân biểu tình biến cũng chưa biến. Một chút không cảm thấy đau, ngược lại là bàn gỗ, lưu lại bốn đạo bạch ngân trung mơ hồ có thể thấy được màu đỏ đồ vật chảy ra, một màn này sớm đã rời đi 12. Không thể hiểu hết, trở lại phòng, trên đường nàng cố ý thả chậm bước chân, vẫn là như vậy an tĩnh, ngay từ đầu nàng cho rằng nơi này an tĩnh là bởi vì không có người khác. Hiện tại sao, do ra tinh thần lực. Quả nhiên ở bên trong cảm giác tới rồi tiếng hít thở có hai người. Phân biệt ở nàng phòng một tả một hữu, cũng chính là 5 hào cùng 7 hào phòng gian, tình huống không rõ tiền đề hạ. Nàng không chuẩn bị làm cái gì, trước nhìn kỹ hắn nói, trở lại phòng, kia chén mì bị đặt lên bàn, ấn xuống tivi chốt mở, tivi sáng ngời, đáng tiếc, có lẽ là nơi này ở vào trong núi. Tín hiệu không tốt duyên cớ, tivi chỉ có một mảnh bông tuyết, mỗi cái đài đều là kia chén mì đặt hồi lâu. Lâu đến mặt đống thành một đoàn mặt ngật đáp, canh cũng đọng lại, nhìn qua liền không có muốn ăn, đem mặt ngã vào bồn cầu chung. Tiểu khách sạn đơn sơ về đơn sơ, phòng nội vẫn là tự mang theo buồng vệ sinh, tuy rằng kia bồn cầu thực dơ, theo một trận xả nước thanh. Mì sợi cùng lát thịt bị hướng không còn một mảnh, một lát sau. Tiếng đập cửa vang lên, mở cửa, liền thấy lão bản nương mảnh khảnh đứng ở cửa ta là tới bắt chén đũa, 12 đi vào phòng trong. Đem không chén đũa đưa cho nàng. Khích lệ nói, lão bản nương tay nghề thật tốt, mặt rất thơm mơ siêu, lão bản nương vừa thấy rỗng tuếch chén. Nở nụ cười, ngươi thích liền hào. Ta trước đi xuống, ngươi kia hai cái bằng hữu hẳn là nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Một hồi ta tự cấp bọn họ đưa cơ mơ siêu, một hồi. Cách phách truyền đến gõ cửa mở cửa thanh, sau đó là thấp thấp nói chuyện với nhau thanh, 12 lại đợi một hồi. Tiếng bước chân vang lên, dần dần đi xa, nàng mở cửa đi ra, gõ gõ cách phách môn, môn mở ra. Một cái tiểu tóc húi cô thanh niên đầy miệng dầu mỡ. Ăn mặc ngực cùng quần túi hộp ngươi tỉnh ngủ lạp. Đúng rồi, ngươi ăn sao, không phải ta nói, đừng nhìn nơi này rất rách nát. Lão bản nương chính là cái khó gặp mỹ nhân. Hơn nữa tay nghề đặc biệt bổng, nấu mặt ăn ngon cực kỳ. Thịt cũng đặc biệt hương, hắn vừa nói vừa hướng trong phòng đi. Ngồi ở trên giường, một tay bưng lên ăn một nửa mặt, hút lưu tiếp tục ăn. Hết chương.